siêu cấp vị hôn phu. Chương 19, góc truyện audio.com. Mở cửa, bên trong nhà coi như bình thường. Màu trắng đen điều phối đơn giản. Hết thảy đều là màu trắng đen. Chỉ có màu trắng đen. Một chút màu sắc khác cũng tìm không thấy. Thậm chí ngươi đều muốn bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không biến thành bệnh mù màu. Mở ra phòng ngủ chính. Cứ thật, một màu đen, giường một tấm màu đen, chăn đen, cái bàn đen, mà ngay cả cái đèn bàn chụp cũng đều là màu đen lây. Viên tơ, cảm giác như vào trong đống than đá giống nhau. Phòng khách hoàn hảo chút, một màu trắng, phòng trừng buổi tối không cần bật đèn. Phòng tắm màu sắc nhưng thật ra tiên diễm, một màu phấn hồng, ôi anh lâu biến thái quá. Nhìn cái nhà là biết người sao rồi. Phòng bếp nhưng thật ra tương đối coi trọng, chén bát dĩa cái gì cũng có, chẳng qua đao có điều so ra khác thường. Thạch Tiểu Cường từ trên kệ dao lấy ra một cái loan đao ngẩn người. Sau đó nhìn lại trên giá đỡ bày ra những khúc vụn lưỡi đao bằng phẳng ánh lên những hoa văn phức tạp. Cuối cùng ngẩng đầu nhìn đến thanh đao trên tường thanh long yển nguyệt một phen. Hoàn toàn há hốc mồm, đây là phòng bếp hay là kho binh khí a? A. Trong một cái phòng khác bạo phát ra tiếng kêu thảm thiết của Từ Chí Thành. Cao Thành cùng Thạch Tiểu Cường hòa tốc đổi tới. Liền nhìn vào phòng khách, Từ Chí Thành đang ngã ngồi trên mặt đất kinh hồn chưa định chỉ vào tủ quần áo. Trong tủ quần áo treo một loạt khô lâu, đầu lâu, tạo thành móc nối. Này, này, đây là nơi người ở sao? Từ Chí Thành mềm chân bò lên. Thạch Tiểu Cường không nói lời nào. Nhưng ánh mắt nhìn đến Cao Thành tràn ngập ủy khuất cùng lên án. Cao Thành cũng thật không ngờ vài năm không thấy, Hoa Mãn Lâu trình độ nghệ thuật lại thịnh tiến đến thần tốc như vậy. Hắn nghĩ nghĩ, do dự mở miệng, nếu không, đổi nơi khác đi, ách, hay là thôi đi, dù sao chúng ta ở đây cũng không bao lâu. Cùng lắm thì ta cùng Chí Thành cùng nhau ngủ. Thạch Tiểu Cường cũng không hy vọng Cao Thành cố sức vì bọn hắn tìm nơi ở, dù sao Cao Thành là người bận rộn. Không nên lãng phí thời gian, ngươi cùng hắn cùng nhau ngủ. Cao Thành trên mặt căng thẳng, ta đây ngủ làm sao, ngươi cũng muốn ở nơi này. Thạch Tiểu Cường quái dị nhìn Cao Thành, đương nhiên, Cao Thành ngữ khí tất nhiên, gần nhất ta muốn ở công ty bên cạnh xử lý một ít chuyện. Chẳng lẽ ngươi muốn để một mình ta đi ngủ khách sạn sao? Nói dối, đây là không hề thấp thỏm nói dối. Thạch Tiểu Cường bĩu môi, trong lòng đã có điểm ngọt ti ti. Kỳ thật ta ngủ ở trong phòng này cũng không thành vấn đề. Từ Chí Thành vỗ ngực nói, nam tử hắn đại trượng phu còn sợ cái này thì còn ra thể thống gì? Ha ha, các ngươi trở về đi, thời gian không còn sớm. Dọn dẹp một chút, chúng ta trong chốc lát đi ăn cơm đi. Cao Thành cho Từ Chí Thành một cái ánh mắt tán thưởng. Từ Chí Thành sướng đến ra ngã, ra muốn rớt xuống, thực không thành vấn đề sao? Thạch Tiểu Cường vừa ra đến trước cửa lo lắng quay đầu lại hỏi. Không có việc gì, các ngươi đi đi. Từ Chí Thành tràn đầy tự tin phất phất tay. Cao Thành bàn ôm Thạch Tiểu Cường ra cửa. Từ Chí Thành ấn lấy ngực thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó lòng còn sợ hãi nhìn tủ quần áo. Nghĩ trước thu dọn địa phương khác đi. Bình tĩnh bất quá một phút đồng hồ. Ngay tại sau khi kéo ra ngăn kéo trong nháy mắt. Một cái đầu người máu chảy đầm đìa ngã nhào đến bên chân. Từ Chí Thành cảnh ngộ bất hạnh. A, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trong phòng 1818. Lại truyền ra một tiếng hét thảm, rạng sáng ngày thứ hai, bởi vì khoảng cách ngày chính thức khai giảng còn có một thời gian ngắn. Thạch Tiểu Cường tính toán cùng Từ Chí Thành nơi nơi đi shopping. Thuận tiện tìm xem nơi nào có thể làm công. Phải biết rằng, học phí đại học bây giờ không phải là cao bình thường. Bởi vì chuyên ngành liên quan đến y học, cho nên trừ bỏ những phí nói chung như thức ăn, sách vở. Còn có thêm phí dụng thực nghiệm cùng phí dụng xã đoàn V. một đống thứ, Thạch Tiểu Cường cho đến nay vẫn là không có thói quen dùng tiền của Cao Thành. Vì nói Cao Thành lúc trước còn có đưa cho hắn một tấm chi phiếu. Nhưng là bên trong quá mức khổng lồ, nên Thạch Tiểu Cường đã sớm trộm khóa tới trong tủ bảo hiểm của Cao gia. hay nói giỡn, này nếu đánh mất, đem hắn bán bất quá cũng hơn 10.000 còn thua xa. Cuối cùng hai người quyết định ở KFC làm việc tạm thời. Cách trường học cũng không xa mấy, cũng may KFC đối với sinh viên ngày lễ luôn cho nghỉ. Nhưng Trình Tự Phỏng vẫn làm việc cực kỳ rườm rà, người đốc công mang theo hai người đến bên trong văn phòng. Một cái người phụ trách đeo mắt kính gọng đen ngồi ở mặt sau văn phòng. Nhìn hai người tiến vào liền ý bảo hai người ngồi xuống. Hai người các ngươi tư liệu ta có nhìn qua một chút. Thạch Tiểu Cường, Tiểu Mà Cường Đại, tên không tồi, thực tiến tới, người phụ trách đảo qua sơ yếu lý lịch của hai người. Không biết hai vị có chỗ gì đặc biệt, có thể để cho chúng ta từ phần đông tuyển ra hai người vào làm việc. Thạch Tiểu Cường cùng Từ Chí Thành hai người hai mặt nhìn nhau. Rồi sau đó Từ Chí Thành đứng lên, Thanh Thanh yết hầu, chỉ bằng chúng ta bộ dạng xuất, trí tuệ cao, miệng ngọt, làm việc cần cù chăm chỉ, đối người thành thực tin cậy. Vì nói bây giờ sinh viên giống như qua sông tri thức. Một, nhưng là có bằng cấp tất. Hai, có bộ dạng xuất, có bộ dạng xuất tất có miệng ngọt tất có tin cậy lại tất có thông minh, mà chúng ta chính là một thân tập hợp các ưu điểm đó. Ta nghĩ cái này đủ để chúng ta là hạc trong bầy gà. Ta xem ánh mắt đầu tiên ngài nhìn đến chúng ta, bằng hai mắt nho trí, nho nhã và trí thức, của ngài cũng nhìn thấy chúng ta không giống người thường. Chẳng lẽ ngài còn chưa tin vào ánh mắt của ngài sao? Từ Chí Thành lời nói tràn đầy tự tin, Thạch Tiểu Cường ở một bên nghe mà âm thầm giơ ngón tay cái lên. Một, tựa như câu nhiều như kiến, chỉ số lượng đông, lớn. Hai, tất, là một từ chỉ sự phủ định tương tự như từ không. Này phải là khuôn mặt có da dày lắm mới có thể nói được những lời này. Người phụ trách gặp qua miệng lưỡi trơn tru rất nhiều. Nhưng là da mặt dày đến trình độ như vậy thì chưa từng thấy. Có thể trợn tròn mắt nói lời bịa đặt còn có thể nói đến oai phong hùng dũng. Khí phách hiên ngang, người như vậy thật đúng là không nhiều lắm. Hảo một cái thanh niên nhanh mồm nhanh miệng người phụ trách bí hiểm nhìn Từ Chí Thành. Từ Chí Thành tùy tiện đứng ở nơi đó cho hắn nhìn. Thì thật trong lòng đã bắt đầu sợ hãi. Nhưng trên mặt vẫn là một bộ dáng vững như núi Thái Sơn. Người phụ trách nhìn trong chốc lát, ý bảo Từ Chí Thành ngồi xuống, sau đó tầm mắt chuyển qua Thạch Tiểu Cường. Còn ngươi, ngươi có cái gì đặc biệt, đừng nói ngươi cũng là một người tập hợp dung mạo cùng trí tuệ. Thạch Tiểu Cường vô tội nháy mắt mấy cái, không nhìn ra được sao, người phụ trách rất muốn nói ta lấy kính hiển vi cũng nhìn không ra a, nhưng là các ngươi muốn như thế nào chứ? Tuy rằng phía trước cao chủ tịch đã thông báo. Nhưng là các ngươi ít nhất giả bộ cho giống một chút a, làm cái gì phỏng vấn? Trực tiếp đi làm không phải được rồi sao? A, tuy rằng người phụ trách nội tâm loạn đến muốn lật bàn. Nhưng là ở mặt ngoài vẫn là bình tĩnh như trước. Hắn lấy mắt kính tinh tế đánh ghía hạ xuống. Mơ hồ xem, thật là không giống người thường a. Thạch Tiểu Cường, Từ Chí Thành, tốt như vậy, thử việc 3 ngày. Thời gian công tác cụ thể hãy cùng công đốc nói đi người phụ trách sát kính mắt. Trong lòng nghĩ kỳ thật mắt cận thị cũng không có gì không tốt. Ít nhất không cần mở to mắt nói lời bịa đặt. Ngày đầu tiên đi làm, Từ Chí Thành phát huy bản lĩnh miệng lưỡi tam tất không nát của mình ở chỗ nghe đặt cơm. Mà Thạch Tiểu Cường thì cưỡi xe đạp đi theo tiền bối đưa thức ăn. Một ngày qua đi. Thạch Tiểu Cường liền đem cái địa hình thành phố này sờ soạng không sai biệt lắm. Cao Thành tuy rằng đau lòng, nhưng là tôn trọng Thạch Tiểu Cường. Cũng bởi vì tôn trọng, hắn không có cách nào phản đối Thạch Tiểu Cường ra ngoài làm công. Còn lại là loại công việc đưa thức ăn, vất vả lại nguy hiểm. Hơn nữa không nghĩ qua còn là bị người dễ dàng sỗ sàng. Anh đẹp trai, theo cùng chúng ta chụp chung tấm ảnh đi. Mấy nữ hài tử vây quanh Thạch Tiểu Cường không tha, trong mắt lóe ra tà ác quang mang. Thạch Tiểu Cường ngượng ngùng cự tuyệt, rõ ràng chính là đưa cơm thôi. Như thế nào còn tặng kèm chụp ảnh đây? Tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn là ngoan ngoãn phối hợp. Không nghĩ tới, mấy nhà kế tiếp cơ hồ đều có yêu cầu như vậy. Nhưng lại là có điểm chung, bọn họ đều là nữ sinh. Thạch Tiểu Cường mang theo thùng KFC trống trơn trở về. Muốn đi tìm Từ Chí Thành hỏi một chút, không nghĩ tới Từ Chí Thành đang cố cua một mỹ nữ căn bản sẽ không để ý đến Thạch Tiểu Cường tới gần. Còn tại ở đầu điện thoại đối diện cùng mỹ nữ không biết tên kia nói bóc nói phét. Không phải là tiểu thụ sao? Này không thành vấn đề. Muốn cái dạng gì? À, nữ vương chịu. Ha ha, người yêu cầu thật đúng là đặc biệt. Hiện tại nữ vương thụ nổi tiếng như vậy sao? Vậy ngươi nói ta tính là thuộc loại nào? Cha không, ngươi xác định, khoan hãy nói, chỗ này của ta thật đúng là có một cái tiểu thụ. Ta không có nói cho ngươi. Ngươi đoán, Từ Chí Thành bắt cổ họng ngữ khí làm nũng quả thật đạt được cảnh giới nhân thần cộng phẫn. Nhưng hiển nhiên, đầu điện thoại bên kia thực thích cái giọng này. Ha ha, đợi lát nữa ta để cho hắn đưa qua cho ngươi. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Thật thật, tiêu chuẩn một cái tiểu thụ. Nếu không chịu làm sao bây giờ? Không chịu ngươi muốn ta à, đi đâu tìm? Vậy ngươi nhớ số kêu kêu ta một chút. Chụp ảnh, không thành vấn đề, có thể chụp ảnh, thích chụp làm sao thì liền chụp như thế. Cúp điện thoại, Từ Chí Thành bắt đầu ghi vào sổ. Sau đó hắn giọng giống lên một tiếng Thạch Tiểu Cường trở về chưa? Đã trở lại thì để cho hắn ra ngoài đưa cơm. Khụ khụ sặc sao ta thấy anh Chí Thành giống mấy bà tú bà trong kỳ viện thế này. Thạch Tiểu Cường mặt đen lên, bắt đầu tranh cãi Từ Chí Thành. Nguyên lai là tiểu tử ngươi dở trò quỷ, bởi vì ở KFC đặt cơm có thể để yêu cầu. Cho nên Từ Chí Thành ở một mức độ nào đó mà nói xem như là thân bất do kỷ. Coi ở thái độ nhận sai tốt bụng phân nhượng, Thạch Tiểu Cường miễn cưỡng tiếp nhận lời đề nghị mời ăn cơm của Từ Chí Thành. Tan việc, bởi vì Cao Thành phải ở bên ngoài xã giao, cho nên hai người có thể không hề đắn đo mà lựa chọn đi ăn cái gì đặc biệt. Càng nghĩ, hai người quyết định đi ăn lẩu, vừa nghĩ đến cái lẩu Hồng Đồng Hỏa Lạt, nước miếng Thạch Tiểu Cường liền nhịn không được tràn ra tới. Hồng Đồng, màu đỏ tượng trưng như ớt sa tế nổi trên nồi lẩu. Hỏa Lạt, nóng bỏng, nóng hôi hồi, mình nghĩ chắc em đi ăn lẩu thái quá, nghĩ tới mộng ta cũng thèm à. GT, cách chương.